Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452. Chương 452. Không gian thần cắt cái. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn PSAMQUOCAN 1993 đề cử nguyệt phiếu. Nếu như muốn hỏi lúc này người ở chỗ này bên trong ai mạnh nhất, nói trừ An Bạch Thần, vậy hẳn là đương kim Jacob, thành tựu Thâm Lam đại lục đệ nhất kiếm thánh. Jacob bất kể là thực lực bản thân vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, hắn có thể nói đều là Thâm Lam đại lục cao cấp nhất tồn tại. Không người nào có thể cùng hắn sóng vai. Hơn nữa còn có một chút, đó chính là kiếm thánh nghề nghiệp này là công nhận một mình đấu mạnh nhất chiến đấu nghề. So sánh với pháp thánh loại này phạm vi lớn không khác biệt công kích nghề, kiếm thánh phương thức công kích không thể nghi ngờ muốn nhàm chán rất nhiều. Hơn nữa quần chiến hiệu quả vậy xa xa không bằng pháp thánh. Nhưng mà Thâm Lam đại lục lần trước thẳng có một lời đang lưu truyền. Quyết định chiến tranh thắng lợi yếu tố mấu chốt là ma pháp sư. Mà quyết định người phải chăng có thể cười đến cuối cùng nhưng là kiếm sĩ. Đã từng là Thâm Lam đại lục lên phát sinh qua một kiện rất ý tứ chuyện. Vậy chính là có một vị quốc vương ở thu được chiến tranh thắng lợi cuối cùng sau đó lại bị một người cường đại kiếm thánh rất miễn cưỡng giết chết ở ngai vàng. Pháp sư sao sao là yếu đuối. Bọn họ có lẽ có trăm ngàn chủng phương thức để đền bù một điểm này. Nhưng là trên thực tế, ở một chọi một dưới tình huống mà pháp sư rất khó chiến thắng một cái cùng cấp bậc chiến sĩ. Cũng chính là bởi vì có một điểm này, dù là cao ngạo đi nữa pháp sư vậy không dám làm một cái cùng cấp bậc chiến sĩ mặt đi làm nhục hắn. Còn như được gọi là nhất mạnh kiếm thánh Jacob, vậy càng là không người dám khiêu khích tồn tại. Trừ phi, ngươi dám nói ngươi làm phép tốc độ so kiếm hắn nhanh hơn. Thật là mạnh, long ngữ ma pháp đối với Jacob mà nói cũng không có gì uy hiếp. Hắn có thể dễ dàng ở nơi này chút cục băng bên trong qua lại mà sẽ không phải chịu nửa điểm tổn thương, bất quá làm hắn thấy An Bạch Thần đối với Siêu-di-a công kích sau đó. Hắn đột nhiên dâng lên một loại lông tơ dựng ngược cảm giác. Từ mình trở thành kiếm thánh tới nay, hắn còn chưa bao giờ ở một cái pháp sư trên người có qua như vậy cảm giác. Dù là đối phương là pháp thánh cũng giống vậy, cái này kiện người là rất đặc thù tồn tại đây. Jacob hơi híp cặp mắt, hắn nhìn về phía An Bạch Thần ánh mắt là tràn đầy chiến ý. Đây là một cái cường giả, một người để cho kiếm thánh cũng run rẩy tồn tại. Siêu-di-a không có nghĩ qua mình lại sẽ bại nhanh như vậy. Thậm chí hắn cũng không có nghĩ tới mình sẽ bại. An Bạch Thần mạnh mẽ đã để cho Sirius muốn nổi lên lui bước tâm. Bất quá nhìn phía sau đã không có hơi thở tín đồ, hắn lại lâm vào lựa chọn lưỡng nan, chạy trốn cùng trả thù. Đây là một vấn đề khó khăn. Bên kia, An Bạch Thần như cũ phát huy liền thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mạng tác phong. Hai tay quơ múa bây giờ, vô số cốt mâu phảng phất là không lấy tiền vậy rối rít hướng Siêu-di-a hung hăng đâm tới. Oanh oanh oanh, số lượng cùng uy lực cũng có thể nói khoa trương. Cho dù là Francis, lúc này cũng có một ít đau răng cảm giác. Đại nhân không hổ là đại nhân. Loại cấp bậc này lực lượng lại như vậy tùy tiện làm được vô hạn phóng thích. Những thứ không nói, liền chỉ nói ma lực. Đại nhân sợ rằng đã vô địch chứ. Francis trong tròng mắt tràn đầy cuồng nhiệt. An Bạch Thần biểu hiện càng cường đại, hắn thì càng biến thái hưng phấn. Đại nhân hẳn còn không có nghiêm túc, nếu không chỉ bằng một cái quang minh pháp thánh, hắn dựa vào cái gì cùng đại nhân chống lại. Nói tới cuồng nhiệt, nơi này còn có một cái so Francis hơn nữa cuồng nhiệt người. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, Lisi đôi mắt liền một giây cũng không từng rời đi An Bạch Thần. Vô số cốt mâu ở tứ lược, cùng lúc đó An Bạch Thần hai tay chạm ở trên vùng đất, đồng thời trong miệng nhẹ giọng nói, tử địa hạ xuống, cốc cốc cốc, cường tráng xương phảng phất là măng mùa xuân sau cơn mưa vậy. Từng cây một bất ngờ từ dưới đất nhô lên, bất quá là ngay chớp mắt, bốn phía này đã trở thành cốt lâm. Tên kia là người nào? Người nói chuyện là Hugo Ivana, thân là tộc tinh linh tế sư. Không có ai so nàng càng rõ ràng hơn có thể tùy tiện thay đổi địa hình thuộc tính ma pháp nơi đài. Biểu cái gì? Bởi vì ở chỗ này trước, có thể làm được điểm này cũng chỉ có tộc tinh linh người. Trừ bọn họ có thể thông qua ma pháp tạo nên một phiến thuộc về mình sân nhà chi địa bên ngoài. Còn dư lại lại không người có thể làm được một điểm này. Mọi người đều biết, hủy diệt dễ dàng sáng tạo khó khăn. Cầm địa hình thay đổi thành thích hợp mình sân nhà cũng không phải là đơn thuần một vị hủy diệt. Cử một ví dụ đơn giản, cũng không phải là hệ lửa pháp sư cầm bốn phía cũng thiêu hủy lên lửa cháy mạnh liền trở thành hắn. Sân nhà, như vậy ý tưởng là ngây thơ. Chân chính sân nhà là giống như tộc tinh linh ở trong rừng rậm như vậy. Một hoa một cỏ đều là bạn bè. Động một cái một vật đều có thể trở thành bị thương nặng địch nhân thủ đoạn. Mà lúc này An Bạch Thần làm chính là như vậy. Theo rậm rạp chằng chịt, cốt lâm, dâng lên. Siêu Gia bản thật vất vả né tránh. Có thể ở hắn bên người. Vậy rõ ràng không có chạm tới hắn, cốt lâm lại đột nhiên hung hãn đối với hắn phát khởi công kích. Xương trắng làm thành chiến đao hung hãn đánh vào Siêu Gia trên mình. Nếu như không phải là hắn phản ứng nhanh chóng, kịp thời mở ra ma pháp thuẫn mà nói, hắn lúc này sợ rằng đã bị thương nặng. Vong linh, liếc nhìn lại tất cả đều là đếm không hết vong linh. Bọn họ có chính là cương thi, có chính là khô lâu, có chính là vu yêu, có chính là u hồn. Hơn nữa đáng một nói là, những vong linh này lại có thể thông qua những thứ này cốt lâm tùy thời xuất hiện ở bất kỳ có cốt. Lâm địa phương, tiếp tục như vậy không được. Coi như là ta, vậy rất có thể bị dây dưa chết ở chỗ này. Siêu Gia nhìn thấu thế cuộc trước mắt. Hắn cũng rất rõ ràng lập tức khốn cục là bực nào nguy hiểm. An Bạch Thần thần thuật để cho hắn liền ngưng tụ tự thân ma pháp đều trở thành một kiện vô cùng là chuyện khó khăn, cho nên lập tức Siêu Gia căn bản là không cách nào phát động cường lực ma pháp. Cùng lúc đó, An Bạch Thần thân hình lại biến mất. Đáng chết, tên này rốt cuộc là người nào? Siêu Gia tức giận đến trình độ cao nhất. Hắn đã nhớ không được từ mình lần trước như vậy chật vật là lúc nào. Có lẽ hắn liền chưa từng như này chật vật qua. Truyền tống quyển trục đã bị hắn cầm đến trong tay. Bởi vì mới vừa rồi An Bạch Thần sử dụng tử thần đưa mắt nhìn. Bao gồm Quang Minh Thánh Tử ở bên trong. Tất cả thấp hơn thánh cấp Quang Minh giáo nhiều người đều đã đi gặp bọn họ thần Quang Minh. Đáng chết, thần Minh sẽ nhớ ngươi làm hết thảy. Người ắt sẽ nghênh đón thần lửa giận. Siêu Gia rốt cuộc hạ quyết tâm. Chỉ gặp hắn kéo ra truyền tống quyển trục liền dự định chạy trốn. Còn như trả thù cái gì, hắn đã hoàn toàn không có hứng thú. Bởi vì trì hoãn tiếp nữa, coi như là hắn chỉ sợ cũng được chết ở chỗ này. Siêu Gia cử động không có lừa gạt được An Bạch Thần, mà hắn mới vừa rồi biến mất chính là vì bây giờ có thể lưu lại đối phương. Không gian thần cắt cái, nhìn trong tay giống như dao giải phẫu giống vậy đồ. An Bạch Thần cũng không nhịn được thử nhe răng. Hệ thống như cũ như thường ngày bẫy cha. Mình bất quá là muốn tìm một cái có thể giam cầm không gian bảo vật thôi. Kết quả hệ thống tên kia lại một hơi liền trừ đi mình 10.000 năm tuổi thọ. Suy nghĩ một chút mình bây giờ qua một ngày liền tiêu hao người thường 10 năm tuổi thọ. Dù là thủ hạ có trước 6 thế giới làm cung cấp. An Bạch Thần như cũ có chút kinh hồn táng đờm cảm giác à. Bởi vì không chừng ngày nào hắn đổi cái bảo vật gì. Mình tuổi thọ sẽ không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống HTTPS.